Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 199, sau cùng rực rỡ. Trong vũ trụ, chúng sinh không chỉ có quan tâm cái kia kinh khủng chí tôn chiến, đồng thời cũng đóng chú vị kia độ đế kiếp người. Một bên là chí tôn chiến, liên quan đến chúng sinh an nguy. Một bên là thành đế, một đế thành, ép vạn đạo. Vô số thiên kiêu đều sẽ bị áp chế, mất đi thành đế hy vọng. Một ngày này, toàn bộ vũ trụ phong vân biến ảo, khiên động vô số tâm thần người. Chí tôn chiến thảm liệt. Theo thời gian trôi qua, cấm khu chí tôn trong lòng bắt đầu lo lắng. Trên đường thành tiên tiêu hao rất lớn. Lúc này bị Nam Cung Trấn đám người kiềm chế, không cách nào thu hoạch chúng sinh, thôn phệ sinh mệnh vật chất bổ sung. Còn luân phiên đại chiến, tiêu hao rất lớn, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là cực nó bất lợi, không thể ở kéo, vị kia độ kiếp người gần thành đế, thế cục đối với chúng ta đến nói, phi thường bất lợi, chờ vị kia thành đế, chúng ta một cái đều sống không được. Hiện tại, cấm khu 6 đại chí tôn lâm vào phi thường bất lợi cục diện. Lúc này có Nam Cung Trấn, đại thành thánh thể, hư không đại đế, Thái Dương Thánh Hoàng đám người ngăn cản, bọn hắn tiêu hao nghiêm trọng, hoàn toàn không chiếm được bổ sung. Chờ cái cửu u thành đế, một tôn chân chính đại đế, cùng Nam Cung Trấn đám người liên thủ, đem có thể quét ngang tất cả. Ta lấy bất lực thăng hoa, cực điểm đánh một trận, cùng đại thành thánh thể kịch liệt đại chiến trường sinh thiên tôn. Liền bí chữ, giả, đều mất đi hiệu lực, đã đến mức đèn cạn dầu. Ta trước hết giết hắn bản tôn, các ngươi ở diệt rồi phân thân của hắn, còn lại mấy cái người chết, khó mà đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì. Luân hồi chi chủ lạnh lùng vô tình đạo, Nam Cung Trấn bị khốn ở hắn thần thông luân hồi hải bên trong. Hắn tự tin, có thể đem Nam Cung Trấn ma diệt rơi, một tôn vừa thành đế người, chúng ta giải quyết những phiền toái này. Bắt hắn khai đao, một vị đại đế đạo quả, có lẽ đủ để đền bù chúng ta tiêu hao. Thạch Hoàng quơ đại kích đem xích đế phân thân đánh bay. Lại hướng Thái Âm Nhân Hoàng chấp niệm oanh sát đi. Cả người phách liệt vô song, thần uy cái thế, bọn hắn đều là đã từng trấn áp cửu thiên thập địa chí tôn. Có vô địch tín niệm, tự tin chính mình là vô địch, một tôn đại đế lại như thế nào? Giết không tha. Bọn hắn đã từng chủ nhân gian chìm nổi, vì thiên hạ đứng đầu, bị vũ trụ mấy trăm ngàn đại tộc cộng tôn, một vị vừa người thành đạo, bọn hắn mấy đại chí tôn liên thủ, đủ để săn giết đại đế. Luân hồi chi chủ phát động đáng sợ nhất công kích, muốn tiêu diệt Nam Cung Trấn. Luân hồi chi chủ cao lớn hùng vĩ, hỗn độn khí bao phủ bản thể, như khai thiên tích địa thời đại sống sót ma thần. Ở sương mù bên trong cũng có sáng chói ánh sáng bao phủ. Ở cái này băng lãnh cùng trong vũ trụ tăm tối phá lệ khủng bố cùng khiếp người luân hồi hải bên. Trong, nhật nguyệt hủy diệt, tinh thần trị lạc, thiên địa đổ xuống cảnh tượng không ngừng trình diễn. Nam Cung Trấn vung quyền công kích, mỗi một quyền vung lên, đều có vô thượng đạo tắc quỹ tích quay vòng. Khủng bố mà tuyệt thế, đạp nát một mảnh lại một mảnh dị tượng. Luân hồi chi chủ đứng ở luân hồi hải bên trên, như là chấp trưởng luân hồi vô thượng tồn tại. Hắn thôi động luân hồi hải chuyển động, bộc phát kinh khủng thần lực, ma diệt tất cả, chúng sinh đều muốn luân hồi. Trên người hắn thanh kim chiến y phát sáng, nội bộ thần linh cũng đang tức giận, mới vừa rồi bị nát bộ phận, nó cũng phải báo thù. Nam Cung Trấn ra sức giết chóc, muốn đánh nát mảnh này quỷ dị luân hồi hải. Ầm ầm, luân hồi chi chủ giết vào luân hồi hải bên trong, vung lên đế quyền, hướng Nam Cung Trấn oanh sát mà tới. Mảnh này luân hồi hải, như cùng hắn lĩnh vực, có vô thượng thần lực gia trì, cái kia từ vô tận hồn phách hóa thành hải dương, gia trì ở nó trên quyền, uy năng hủy thiên diệt địa. Ầm, đế quyền nện ở Nam Cung Trấn trên thân, thân thể của hắn đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ mảnh này luân hồi hải. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Có chút không chú ý, Nam Cung Trấn liền biết bị luân hồi chi chủ luyện hóa ở mảnh này hồn hải bên trong. Một khối đồng xanh xuất hiện, trên đó cắm rễ một gốc sen xanh. Sen xanh xanh biếc, lá sen chập chờn ở giữa, có hỗn độn khí lưu sinh ra. Một gốc sen xanh xuất hiện ở luân hồi hải bên trong. Cái này đột nhiên xuất hiện sen xanh, gây nên luân hồi chi chủ chú ý. Cây sen xanh kia rất quỷ dị, tản ra một loại khí tức. Ở thôn phệ hắn mảnh này linh hồn diễn hóa luân hồi hải. Một gốc sen xanh cũng dám ở trước mặt ta làm yêu. Luân hồi chi chủ bàn tay vỗ tới, muốn đem cây sen xanh kia rút lên ma diệt. Cây sen xanh kia nháy mắt phóng đại, chập chờn rực rỡ. Sen xanh lá xanh chói lọi thanh thiên, vạn cổ trời xanh một cây sen. Sen nở chín lá liền trống trời. Cây sen xanh kia hóa thân thành một đạo áo xanh thân ảnh. Trong chốc lát phong vân biến ảo, mênh mông cuồn cuộn đế uy che ngợp bầu trời nghiền ép đi. Oanh! Luân hồi chi chủ một bàn tay hướng về phía trước vỗ tới. Vỡ vụn cái kia đạo áo xanh thân ảnh công kích. Vạn cổ trời xanh một cây sen. Ngươi là thời đại hậu hoang cổ vị cuối cùng đại đế Vạn Thanh. Luân hồi chi chủ sắc mặt nặng nề. Hắn không nghĩ tới, Nam Cung Trấn lại còn có bực này chuẩn bị ở sau. Thanh đế sát niệm xuất hiện, ngăn lại luân hồi chi chủ. Nam Cung Trấn tản mát ở luân hồi hải bên trong huyết dịch. Bị thu trở về, Nam Cung Trấn thân thể gây dựng lại. Thanh đế sát niệm một bàn tay bổ ra, như một vầng tinh hà nổ tung. Tinh vực chia năm xẻ bảy, lan đến gần một mảnh khác biển sao. Rất nhiều ngôi sao lớn nổ tung. Ầm ầm, luân hồi chi chủ một cánh tay nổ nát, máu tươi chảy đầm đìa, đế huyết văng khắp nơi. Chí tôn tranh phong, mỗi một kích đều có mưa máu vẩy xuống. Nam Cung Trấn cũng một lần nữa vung quyền đánh tới, đánh vỡ vũ trụ, một vầng lại một vầng tinh hà phá diệt. Cho dù là tinh vực đầu cùng, ở cái này thật lớn quyền ý phía dưới, chư thiên tinh thần cũng giống là thoát ly lúc đầu quỹ tích. Theo hắn loại ba động này mà run rẩy, thần ma quyền bộc phát, quyền ý vô thượng, quỹ tích huyền ảo khó lường, thần uy cái thế, vũ trụ băng liệt, biển sao ảm đạm, cái gì đều sẽ bị đánh nát, chỉ cần ngăn cản tại phía trước, tất cả đều muốn hủy diệt, giống như là chân chính thiên đế phục sinh. Phốc, đế quyền va chạm, luân hồi chi chủ toàn bộ cánh tay đều nổ tung, lộ ra bạch cốt, huyết nhục vẩy ra, luân hồi chi chủ thần sắc âm trầm, sau đó huyết khí bốc hơi, chữa trị cánh tay, một mà ở mà ba làm tổn thương ta, ngươi triệt để nhường ta giận, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, không thành đế, cuối cùng là sâu kiến, hiện tại, trong mắt của hắn sâu kiến mấy lần để hắn thụ thương. Đây tuyệt đối là một loại vũ nhục. Các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Luân hồi chi chủ xương trán phát sáng, tiên đài sáng chói, toàn thân càng là có vô tận trật tự thần liên bay ra. Giống như là từng đầu tiên kim dây xích, hắn bắt đầu cực điểm mà biến, không còn bảo lưu, chí tôn thăng hoa khí tức đang khuếch tán, thoáng cái khủng bố rất nhiều lần. Cực điểm thăng hoa, muốn trở lại đế vị. Mấy vị khác chí tôn thần sắc không tên. Nam Cung Trấn phía sau dâng lên một tôn thần ma tướng. Đủ loại đạo văn pháp tắc dày đặc, hỗn độn bao phủ, ánh sáng hàng tỷ, mãnh liệt tia sáng dâng lên, bộc phát ra đáng sợ nhất cơn bão năng lượng. Toàn bộ đại vũ trụ đều đang run sợ. Cao lớn thần ma hai tay bắt ấn, chín loại thần bí đạo tắc dung hợp, tiên quang sáng chói, toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu run rẩy. Tôn kia thần ma hai tay che đậy mà xuống, hướng luân hồi chi chủ vỗ tới. Oanh, cự thủ ép xuống tới, ngăn cách thiên địa, mạnh mẽ đánh gãy luân hồi chi chủ thăng hoa. Phốc, thanh đế sát niệm đánh ra một cái yêu đế cửu trảm. Luân hồi chi chủ một nửa thân thể đều bị đánh nát. A, chấm ngoặc kép, luân hồi chi chủ kêu thảm. Hắn không chỉ có không thể thành công thăng hoa, còn nhận như thế trọng thương. Cái khác chí tôn sắc mặt biến. Nam Cung Trấn có thể tinh chuẩn đánh gãy luân hồi chi chủ thăng hoa, vậy liền đại biểu cho Nam Cung Trấn biết bọn hắn thăng hoa thời điểm nhược điểm. Luân hồi chi chủ nâng tàn khu lướt ngang vạn dặm, huyết dịch dâng trào, khôi phục nhanh chóng lấy thương thế. Nam Cung Trấn nâng quyền truy sát đi lên, ngăn cản luân hồi chi chủ tiếp tục khôi phục. Mấy đại chí tôn lúc này hoàn toàn không dám ở coi thường Nam Cung Trấn. Có được nhiều như vậy lá bài tẩy, đây hết thảy đều giống như là trước giờ bố trí xong cục, chờ đợi bọn hắn. Cuối cùng, luân hồi chi chủ hay là thăng hoa thành công. Tại thời khắc này, đại đạo khí tức che trời, mênh mông vô tận, sán lạn vô biên, toàn bộ vũ trụ đều tại cỗ uy áp này xuống run rẩy. Oanh, luân hồi chi chủ thăng hoa về sau, trước tiên tìm tới Nam Cung Trấn, một quyền oanh đến, vũ trụ đại đạo đều ở gào thét. Hắn trở về ngày xưa trạng thái đỉnh cao nhất, đánh ra hủy thiên diệt địa một quyền. Nam Cung Trấn bên ngoài thân nháy mắt dâng lên một tầng bất diệt ánh sáng, ngăn cản một quyền này, thế nhưng vẫn như cũ khó khăn cản. Đây là luân hồi chi chủ đỉnh phong nhất đế quyền, đủ để đánh nát một phiến vũ trụ. Phốc, máu tươi tỏa ra, Nam Cung Trấn thân thể chia năm xẻ bảy, bay ngang ra ngoài. Luân hồi chi chủ cực điểm thăng hoa, thế gian này đều muốn thần phục dưới chân hắn, thực lực cường đại đến cực hạn. Ngay tại luân hồi chi chủ nâng quyền tiếp tục hướng Nam Cung Trấn oanh sát đi thời điểm, vũ trụ biên hoang, nơi đó đế kiếp đi hướng hồi cuối, sau cùng lôi kiếp đều bị cái cửu u há miệng thôn phệ. Trong chớp mắt này, mênh mông cuồn cuộn đế uy càn quét vũ trụ, đại đạo đều ở gào thét, hướng cái cửu u tụ lại đi. Một tôn viên mãn đại đế xuất hiện, đương thời chứng đạo thành đế. Một chương vĩnh hằng lam kim luyện chế đế cầm tỏa ra mỹ lệ sáng chói ánh sáng. Vạn đạo đều bị đặt ở cái cửu u dưới chân. Một cái thiên tâm ấn ký ngưng tụ, chui vào cái cửu u mi tâm, cuối cùng là thành đế. Cái cửu u lúc này nói không nên lời cảm khái, vốn cho rằng liền muốn giả yếu, yên lặng vẫn lạc tại bên trong dòng sông thời gian, bị Nam Cung Trấn lấy một cái chân long bất tử dược kết ra long châu tục mệnh, đến đã sống sót, khôi phục lại đỉnh cao nhất. Đại đế, cửu u đại đế, chúng ta tộc đại đế chứng đạo thành công, cung thỉnh đại đế xuất thủ bình loạn. Lúc này, trong vũ trụ vô số nhân tộc hưng phấn gầm thét, mà vô số thiên kiêu lúc này lại ảm đạm. Có người thành đế, bọn hắn mất đi tranh đoạt đế vị cơ hội. Luân hồi chi chủ nhìn thoáng qua vượt qua đế kiếp viên mãn cái cửu u, trong mắt sát cơ vô hạn, nâng quyền hướng Nam Cung Trấn oanh sát tới. Mấy đại chí tôn cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn hận nhất, không ai qua được Nam Cung Trấn. Không có Nam Cung Trấn ngang ngược ngăn cản, cái cửu u cũng không có chứng đạo cơ hội, sẽ bị bọn hắn nửa đường cướp giết. Thanh đế sát niệm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh ảnh, đánh xuyên vô biên hắc ám, hướng luân hồi chi chủ đánh tới. Giải cứu Nam Cung Trấn, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.